Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 184. Khúc Diên Nghị cười nói. Thật ra, lần này tôi đến gặp anh trai là vì trong khoảng thời gian này chúng tôi có một dự án hợp tác. Muốn đấu thầu một dự án. Cho nên tôi đến gặp anh ấy để bàn bạc. An Diệc Diệp nghi ngờ lắc đầu. Tôi không hiểu chuyện làm ăn. Thật ra cũng không có chuyện gì khó. Tôi chỉ nghĩ nếu anh trai không ở đây, nên muốn hỏi ý kiến cô. Anh ta liếc nhìn quản gia đang rót trà. Nói, nghe nói cô cũng tham gia thiết kế khu trung tâm thương mại mới Quảng Hà. Dự án lần này của chúng tôi là một hoạt động đấu thầu ở trung tâm thành phố. Nếu có sự giúp đỡ của cô sẽ càng thuận lợi hơn. Tôi thật sự không hiểu những việc này. Khúc Diên Nghị đảo mắt, thấy quản gia tạm thời rời đi, đột nhiên nắm tay An Diệc Diệp, nhĩ dai, tôi xin cô hãy giúp tôi một việc. Khúc Diên Nghị kéo tay An Diệc Diệp lại, vẻ mặt đầy sốt ruột, chỉ có cô mới giúp tôi được thôi. Giúp anh cái gì? Cô biết đó, trước nay tôi luôn xem anh trai là mục tiêu của tôi. Lần này trong sự kiện đấu thầu lần này, tôi và anh ấy cùng cạnh tranh một hạng mục. Tôi biết như vậy là không nên. Nhưng Khúc Thị đã không được như xưa nữa. Nếu không lấy về được hạng mục này, cả công ty sẽ rơi vào tình huống phá sản mất. Anh ta kéo An Diệc Diệp, khẩn khoản nói. Cô giúp tôi, lấy kế hoạch của anh ấy cho tôi. Không được, nghe thấy vậy, An Diệc Diệp lập tức từ chối. Tôi không thể làm như vậy được. Khúc Diên Nghị đã sớm đoán được cô sẽ nói như vậy. Kiên trì nói tiếp, cô giúp tôi một lần thôi. Nếu thật sự đánh mất hạng mục này thì nhà họ Khúc sẽ xong đời mất. Anh có thể đi xin Khúc Trấn Sơ. Có lẽ, anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý. Khúc Diên Nghị ngắt lời An Diệc Diệp. Nói tiếp, tôi có thể đảm bảo với cô. Tôi chỉ đọc qua thôi. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì khác. An Diệc Diệp nhíu mày. Xin lỗi, tôi thật sự không có cách gì cả. Không phải bây giờ Khúc Trấn Sơ đang không có nhà hay sao? Tôi biết, cô đã từng làm việc trong phòng làm việc của anh ấy. Anh ấy sẽ không cản cô đâu. Anh ta siết chặt tay An Diệc Diệp. Giúp tôi đi, giúp những người nhà họ Khúc đi. Hạng mục này vốn là của Khúc Thị. Nếu không phải anh ấy, nhĩ dai. An Diệc Diệp hoàn toàn không ngờ được anh ta lại yêu cầu cô đi trộm bản kế hoạch. Nếu không ban nãy cô đã không để anh ta vào đây rồi. Tôi thật sự thấy cô lại định từ chối. Khúc Diên Nghị vội nói. Tôi biết cô không thích Dư Nhã Thiểm tiếp cận anh ấy. Tôi có thể giúp cô. An Diệc Diệp mấp máy môi. Cách chương.